Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 33, góc truyện audio.com. Buổi tối 10 giờ hơn, Moza mới bị cơn đói kéo tỉnh, hắn có chút mông lung mở mắt ra, bên cạnh truyền đến một trận thanh âm gõ lóc cóc của bàn phím, ở trong im lặng thực rõ ràng. Ngô, cây Âu, Mô, ra, A mang theo giọng ngáy ngủ miễn cưỡng hỏi. Cây Âu ngồi ở trên sofa, suy nghĩ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, 10 ngón rất nhanh gõ bàn phím. Tỉnh, lạnh lùng thanh âm, cây Âu ngừng tay, con ngươi đen thản nhiên nhìn về phía hắn. Mô, ra, A gật gật đầu, đầu óc đuổi dần khôi phục thanh tỉnh. Hảo khát, có chút gian nan mở miệng, giọng nói khàn khàn, hắn vươn tay rót ly nước uống một hơi cạn sạch lại rót thêm một ly uống. Cậu đang làm gì vậy? Hắn cầm ly nước tò mò ghé đầu, nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hắn thấu thật sự gần, vừa mới tỉnh ngủ đại não còn bị vây trong trạng thái mê mang, một chút cũng không có phát giác này tư thế có bao nhiêu ám muội. Trên máy tính là một chuỗi số liệu dài ngoằn nhìn hoa cả mắt, thấy hắn có điểm mộng, cây Âu di chuột tắt cửa sổ, đem laptop đóng lại. Muốn ăn cái gì? Hắn cúi đầu hỏi, Ngô, Mô, ra, A sửng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác nghe được chính mình bụng đang kháng nghị. Kêu đồ ăn rất nhanh được đưa lên, bát bảo đông qua. Cành bí đao, thịt heo hầm, gà xé phay, vịt quay, đều là món ăn nổi tiếng ở Nghiễm Châu. Phục vụ sinh bưng thức ăn tới dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, lần đầu tiên thấy gần nửa đêm lại có người kêu thức ăn khuya như vậy, còn muốn đưa vào trong phòng, hơn nữa, nhiều như vậy, hai người thật sự ăn hết sao? Mô, ra, A dùng ánh mắt thật có lỗi nhìn theo bóng lưng phục vụ sinh, bình tĩnh tự nói. Kỳ thật ta cũng không ăn nhiều như vậy, thật là hao tiền a, lão tam nhìn đến giấy tính tiền này không biết có biểu tình gì nữa. Ai ai, Mô, ra, A ăn uống no đủ sau, ôm lấy quần áo tiến vào phòng tắm tắm rửa. Đợi cho hắn tẩy hào đang mặc quần áo thời điểm, đột nhiên. Lạch cạch, một tiếng, cái gì vậy theo hắn động tác dừng lại, phù phù một tiếng tiến vào. Bồn cầu tự hoại, nửa giây sau, trong phòng tắm truyền ra một tiếng thê lương bi ai kêu rên. Trời ạ, trong phòng khách cây Âu nghe thế thanh âm gào khóc thảm thiết sau liền ngừng công tác nhíu mày, đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Cửa phòng tắm bị mở ra, cây Âu nhìn lướt qua bên trong tình cảnh, mày nhíu lại càng nhanh. Người nào đó một thân ướt sũng quỳ ở trước bồn cầu, quay đầu lại nhìn đến hắn, liền dùng ánh mắt đáng thương mang theo thanh âm khóc nức nở thê thảm nói. Cây Âu, di động của tớ, rơi vào, một trận gió lạnh ào ào thổi qua, người nào đó dùng thanh âm ai oán như gió thu bàn hiu quạnh. Tớ mới mua được một tháng A, hơn 2.000 đồng chứ ít ỏi gì. GT, O, LT, thản nhiên tầm mắt đảo qua địa điểm phát sinh, di động màu ngân bạch hơn phân nửa đã muốn tiến vào lỗ bồn cầu, mơ hồ chỉ nhìn đến một tiểu bộ phân. Người nào đó bi phẫn ồn ào. Không được, tớ phải đập cái bồn cầu này, nhất định phải lấy lại di động cho bằng được. GT, O, LT, một bàn tay bình tĩnh bắt được hắn, thanh âm lạnh lùng. Cho dù lấy được cậu còn có thể dùng sao? Người nào đó thất ngữ. Hắn 90, sẽ không dùng lại, hơn nữa mấu chốt chính là còn có thể dùng sao? Nhưng là, đây là tiền AO, GT, LT, O, chẳng lẽ thật sự để nó bị nước trôi đi? Chuyện không ý nghĩa, không cần làm. Ngữ khí thản nhiên, thon dài ngón tay ấn xuống nuốt xả nước, dòng nước dầm lạc chút xuống, di động dần dần biến mất ở chỗ sâu. Mô, ra, A sợ run, sau một lúc lâu tiêu điều mở miệng. Góc truyện audio.com. Cậu nói, 2.000 đồng này lão tam sẽ chi trả sao? Chờ người thụ hai sau sự kiện di động tự điều chỉnh tình cho tốt, đã muốn là rạng sáng, trời tự nhiên vẫn tối đen một mảnh, người nào đó lại tinh thần 10 phần. Bổ miên sau hiệu quả, ở một bên chán đến chết xem cây Âu bùm bùm sao bàn phím, cây Âu ngón tay thật thon dài, ở trên bàn phím chỉ tạm dừng một chút rồi rất nhanh gõ gõ. Khó trách thao tác như vậy cường đại. Mô, ra, A nghĩ đến trận PK thi đấu lúc trước công kích của hắn cường hãn lại lưu loát. Ân, cây Âu, hắn đột nhiên mở miệng đối phương nâng mâu. Hôm nào chúng ta tìm cái thời gian đi PK. Cậu chọn thời gian, thanh âm vẫn như trước lãnh đạm trả lời. Ta là tìm ngươi PK không phải tìm ngươi vay tiền. Ngươi TM nhiều cấp cái biểu tình sẽ chết A, GT. O, LT, nhịn không được oán niệm người nào đó cố gắng khắc chế tâm tình của mình, chuyển đề tài. Máy cậu có trò chơi ảo tưởng tinh cầu không? Thản nhiên liếc hắn một cái, tùy tay tắt đi chương trình. Đơn giản rõ ràng sắc lạnh để laptop trên mặt bàn, biểu tượng của trò chơi ảo tưởng tinh cầu hiện hiện ra. Màu bạc kiếm thuẫn, ở giữa được khảm một đạo chữ thập chớp động lạnh lùng ngân quang. GT, O, LT, đã lâu không chơi. Ui ui, này Lý Quốc Khánh mới qua bao lâu a Zion, không hề tự giác người nào đó đang nhìn đến biểu tượng quen thuộc sau, tay đã muốn dê chuột, mở trò chơi, đăng ký tài khoản, xinh đẹp nữ thiên y cầm trong tay ngọc tiêu duyên dáng yêu hiện ra. Quen thuộc âm nhạc vang lên, hệ thống nêu lên, thân ái ngoạn gia, hoan nghênh đi vào ảo tưởng tinh cầu. Nguyên lai vị trí đã muốn bị người nào đó không tự giác chiếm lấy, cây âu thản nhiên dương mắt nhìn mô. Ra, a đã hoàn toàn đảo khách thành chủ tập trung tinh thần tiến vào trò chơi. Mái tóc còn ướt dính trên trán, áo lông màu xám thiển màu xám làm nổi bật cái cổ thon dài, ánh mắt đen láy tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu vào mặt mô. Ra, a, làm cho nam sinh cả người đều dung nhập vào một bầu không khí ấm áp. Con người đen láy của cây âu đuổi dần thâm thúy, vẻ mặt vẫn đạm mạc nhưng tầm mắt lại tựa hồ đã dừng ở trên người nam sinh, vẫn không có rời. Khách chương.